500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, giá phòng hàng rồi. Canh thứ 2, Bạch Khánh Tuyết kích động cực kỳ. Đây chính là tín nhiệm. Bạch Khánh Tuyết đối với Hắc Văn Lệ kích động nói. Hiện tại Chu Tổng đem công ty giao cho ta. Này liền nói rõ ta là nàng người đáng tin tưởng nhất. Hắc Văn Lệ cũng cao hứng vô cùng. Đúng đấy, có Chu Tổng lời nói. Nhìn những người kia còn dám không nghe chúng ta lời nói không? Đến thời điểm ai không nghe lời, liền làm cho các nàng cút đi. Bạch Khánh tiết lộ ra đắc ý biểu tình. Chỉ là trên mặt vẫn là rất khiêm tốn. Không thể làm như vậy. Tuy rằng hiện tại đúng là ta chủ trì công ty tất cả sự vụ. Bất quá Chu Tổng bằng hữu cũng đều ở công ty nhìn. Chúng ta cũng phải chú ý đúng mực. Đã là thượng vị giả, không nghi ngờ chút nào người nắm quyền sau. Bạch Khánh Tuyết cũng không có trả thù hoặc là đả kích trước cùng nàng không hợp nhau mấy người. Đây chính là bộ mông vấn đề rồi. Hiện tại những người kia là thủ hạ của nàng. Bạch Khánh Tuyết ngược lại là hy vọng đối phương không cần sốt sắng. Vạn nhất nghỉ việc lời nói. Ngược lại là nàng không đúng rồi. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không trả thù. Bạch Khánh Tuyết nắm đại quyền ngày thứ nhất, chính là ở công ty cùng công ty tổng bộ bên cạnh tiêu thụ trung tâm nơi đó thị sát. Động viên những kia lòng mang hoảng sợ trâu ngựa, quyền lợi không giống nhau rồi. Cảnh giới tự nhiên cũng không giống nhau rồi. Chu Du trong tưởng tượng nghỉ việc chiều cũng chưa từng xuất hiện. Công ty cũng không có xảy ra vấn đề gì. Y nguyên là ổn bên trong hướng tốt tiến bộ. Ngày này chính ở nhà tẻ nhạt nước quần thời điểm. Liền phát hiện mọi người lại thảo luận lên giá phòng. A2205, tiểu khu chúng ta giá phòng làm sao tiện nghi nhiều như vậy rồi. C3511, xuống giá rồi. 2 tháng trước liền bắt đầu. Hiện tại hàng rồi nhanh 20% rồi. A2205, làm sao hàng nhiều như vậy? Bất động sản thuế không xuống A. Làm sao mà đô giá phòng cũng sẽ hàng? Ta quê nhà tam tuyến thành thị đều không như thế, không hợp thói thường. B1143, ngươi lật về phía trước. Mỗi cái tuần lễ đều sẽ có nghiệp chủ thảo luận chuyện này. Đều thảo luận mấy trăm lần rồi. C3511, chúng ta nơi này là xa hoa tiểu khu. Vào chú đều là người có tiền. Còn đều là một ít kiếm tiền nhanh minh tinh cùng vận động viên võng hồng loại hình. 2 năm qua kinh tế đình trệ. Kiếm không trước đây nhiều như vậy. Đương nhiên liền muốn bán phòng rồi. B1143, không phải kinh tế đình trệ sự tình. Kinh tế đình trệ giá phòng cũng sẽ không hàng quá nhiều. Chủ yếu là nhiệt thủy hồ nước nóng quá đắt rồi. Hiện tại có tiền đều mua nước. Ai mẹ nhà hắn mua nhà A? B1143, từ bán nước nóng thứ 2 tháng bắt đầu. Liền không chuẩn lấy vay mua nhà khoản rồi. Nghiêm tra vay hướng chảy. Hiện tại phần lớn người trong tay tài chính đều dùng đến mua nước nóng. Có người là bán phòng mua nước. C3511 cũng có kinh tế ảnh hưởng. Hiện tại chính là chỗ tiêu tiền càng ngày càng nhiều. Kiếm tiền địa phương lại ít đi. Còn nghiêm tra thuế vụ. Ngày thật tốt thật chính là ở phía sau đây. D1255, nhà ta nhà treo hơn nửa năm đều không bán đi. Sớm chút thời gian có người ra giá 100 triệu. Con gái của ta không chịu bán. Nói là giá phòng nhất định sẽ tăng. Hiện tại tăng không đứng lên đi. C3511, đừng nói rồi. Nhà chúng ta con dâu đã đem quê nhà nhà bán. Hiện tại mỗi ngày 10 bình nước nóng thiếu không được. 1 tháng còn muốn tắm 1 lần. Bất quá cũng còn tốt. Sự nghiệp cũng coi như có thể. Hiện tại miễn cưỡng còn có thể duy trì. A1330, không, các ngươi chỉ nhìn nhà rồi. Liền không hiểu này, quan trọng nhất chính là người sao. Nhà ta tiểu tôn tử uống nước nóng sao. Hơn nửa năm đó liền không sinh quá bệnh. Cơm cũng ăn được thơm. Tóc cũng không vàng rồi. Cả ngày chạy tới chạy lui. Nói chuyện đều so với con nhà người ta sớm 2 tháng. Lớp huấn luyện lên nhiều như vậy. Thật không bằng đem tiền tiêu ở đây nước nóng trên. Ta hiện tại đem quản lý tài sản tiền đều lấy ra cho cháu trai làm nước nóng tiền. Đầu cơ cổ phiếu đều là lừa người. Vẫn là nước nóng thực sự. A2401, chồng ta uống nước nóng sau. buổi tối cũng tự tin rồi. Ta cảm thấy nhà cái gì không đáng kể. Quan trọng nhất chính là người một nhà thật vui vẻ. Sao Chu Du nhìn cái này nghiệp chủ quần bên trong đối thoại? Cảm giác rất mộng bức. Ma đô nhà xuống giá rồi. Chu Du cấp tốc mở ra bất động sản lưới nhìn một chút. Phát hiện mấy tháng này bắt đầu. Ma đô bình quân giá phòng bắt đầu không ngừng hạ xuống. Hơn nữa rất rõ ràng. Này làm cái gì a? Lại oán ta rồi. Chu Du tê cả da đầu. Chuyện này làm sao cái gì lung ta lung tung đánh giám tình. Đều muốn ta cõng nồi a. Nhanh chóng ở trên mạng tra một thoáng. Phát hiện thật giống đúng là bởi vì nước nóng sự tình. Đem toàn bộ ma đô giá phòng đều cho bình quân xuống rồi. Không chỉ có là ma đô giá phòng. Liền ngay cả mấy cái thành thị cấp một giá phòng đều đang rõ ràng giảm xuống. Sự thực chứng minh một ngày 100 bình trung thực khách hàng. Cũng có chính mình chỗ khó xử. Ma đô người có tiền đúng là nhiều. Những nơi còn lại cũng không ít. Thế nhưng một ngày hai ngày thì thôi. Đều là như vậy chơi đùa. Có thể không phải bán phòng sao? Không chỉ có là mua nhà. Liền ngay cả thị trường chứng khoán cùng quỹ chờ tài chính đầu tư lĩnh vực. Đều chịu đến trọng thương. Phần lớn tán hộ không chơi. Còn có một chút trung kiên bộ phận người cũng lấy tiền ra tồn tại ngân hàng. Hiện tại nhiệt thủy hồ tập đoàn lại như là bách chiến thiếu phụ một dạng. Đem những kia tuổi trẻ tiểu tử tiền mua nhà đều lừa quá khứ. Cũng không thể nói là lừa. Đây là hai bên tình nguyện sự tình. Là những người kia tranh cướp giành giật phải bỏ tiền. Hiện nay bất động sản lại nhỏ phát hỏa một cái. Bất quá không phải mua nhà nhiều. Là bán nhà nhiều. Tiêu thụ cũng là cầm trích phần trăm. Bởi vì bán nhà nghiệp chủ quá nhiều. Sở dĩ tiêu thụ viên không đủ dùng rồi. Trước đây danh giáo tốt nghiệp người đều đi lĩnh vực tài chính. Hiện tại bởi vì lĩnh vực này bắt đầu suy yếu. Tự nhiên lượng rất lớn các tinh anh hướng về nhiệt thủy hồ tập đoàn cùng 502 công ty lại đây rồi. Nhiệt thủy hồ tập đoàn xem như là sự nghiệp đơn vị. Cũng thụ quốc gia khống chế. Sở dĩ tiền lương không cao. Chu công cần 502 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn liền không giống nhau rồi. Không chỉ có là tiềm lực vô cùng. Càng quan trọng chính là cho quá nhiều. Rốt cuộc tiền chính là nhiều tiền như vậy. Nhiệt thủy hồ tập đoàn tiền cũng không phải bỗng dưng biến ra. Bọn họ kiếm tiền rồi. Dĩ nhiên là có người không kiếm tiền. Thậm chí là đền tiền. Lớp bổ túc lớp huấn luyện chờ cơ cấu bởi vì gia trưởng không tiền mà bị rút củi dưới đáy nồi. Cây thuốc lá chờ y dược sản phẩm chăm sóc sức khỏe ngành nghề ngộ lạnh giảm biên chế. Lĩnh vực tài chính tĩnh mịch một mảnh. Châu báu cùng cao cấp hàng xa xỉ công trạng thảm đạm. Ở tình huống như vậy, toàn quốc lượng rất lớn tài chính tinh anh nạn dân. Đồng thời tranh đoạt 502 công ty một số ít chỗ trống. Chu công cần công ty kiếm được càng nhiều. Nhiệt thủy hồ tập đoàn càng nóng nảy. Lại đây ném CV nhân tài cao cấp liền càng nhiều. Hơn nữa không hạn chế ở quốc nội thị trường. Hiện tại quốc gia có tiền rồi. Các nơi lại bắt đầu thông qua phát tiền đến tăng lên nhân khẩu số lượng. Ở dân sinh trên công trình thêm bỏ vốn lớn. Ai có thể làm được nước nóng giấy phép. Ai liền không cần lo lắng bản địa tài chính vấn đề. Có thể nằm kiếm bộn tiền. Tuy rằng rất nhiều tài chính công ty đầu tư người tìm rất nhiều chuyên gia học giả. Thổi phồng lũng đoạn không thể làm. Hy vọng dân doanh tư bản nhập cổ nhiệt thủy hồ tập đoàn. Hoặc là lùi lại mà cầu việc khác. Nhập cổ Chu công cần 502 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Thế nhưng lần này không thể được rồi. Những này tư bản âm thanh vang dội đến mấy. Cũng động không được bị định nghĩa là ngoại tinh thế lực Chu Du. Chỉ dựa vào quốc nội một ít tài chính công ty hô hoán. Liền đi đắc tội một cái có hệ ngân hà đứng đầu nhất sức mạnh ngoại tinh thế lực. Bị ngậm miệng nhiều người rồi. Liền không ai gọi rồi. Mọi người đều biết Chu Du không đắc tội được. Lúc này Chu Du nhức đầu lắm. Tuyết này đúng là một điểm lực cũng không cho a. Chu Du rất là phiền lòng. Phiền lòng bên dưới liền nhìn một chút đỉnh bất động sản giá cả. Rất nhanh sẽ ở ma đô bên ngoài không người trên hòn đảo nhỏ.